Đặc công xuất ngũ, chương 274, gocchuyenaudio.com. Trước khi Diệp Phong nhận được tin nhắn khoảng một phút, ở tại chỗ sâu nhất bên trong biệt thự nhất hào thuộc đại viện của quân khu thủ đô. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, điều này làm cho tinh thần Diệp Thành Trù đang lo lắng đợi tin rung lên. Đối với một lão già gần 80 tuổi mà nói, tam nghỉ ngơi hiển nhiên cực kỳ trọng yếu. Dưới sự khuyên bảo của người trong nhà, ông ta đã từ ngủ muộn dậy sớm sang ngủ muộn dậy muộn. Đêm qua phê duyệt văn kiện cho đến khuya, cũng không nghĩ đến sáng sớm đã bị điện thoại của Diệp Phong quấy nhiễu. Tâm tình Diệp Thành Trù dị thường mâu thuẫn, ông ta thậm chí hy vọng Nguyệt Lãnh gặp phải chuyện khó đối phó. Giả như cô bé đó thực sự một tâm muốn trốn đi, cho dù mình vận dụng bao nhiêu lực lượng cũng khó lòng tìm được. Alo, sau khi định thần, Diệp Thành Trù đưa tay cầm lấy điện thoại. Thân là tướng quân, điện thoại trong nhà được coi là cơ mật. Đối với dãy số xa lạ trên màn hình điện thoại, ông ta rất bất ngờ. Ông nội, một giọng nữ ở phía đối diện biểu lộ thân phận. Lãnh Nguyệt, cháu đang ở đâu? Tuy chỉ vẻn vẹn hai chữ, thế nhưng với người đã trải qua vô vàng sóng gió như Diệp Thành Trù, vẫn nhận ra trong đó một ý vị bất bình thường, cơ nhục trên mặt không khỏi giật khẽ hai cái. Một cảm giác bất hảo tràn ngập trong lòng. Có thể, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, nhưng thật không ngờ có người can đảm nói lại chuyện cũ đã xảy ra 20 năm trước. Cháu muốn ông xác nhận một việc. Nguyệt Lãnh cũng không vội trả lời vấn đề của ông già, mà nói ra nghi vấn của Ban Than, cha cháu có phải là Tân Trí hay không? Kỳ thực, đối với vấn đề thân thế, cô đã không có bất kỳ hoài nghi nào. Sở dĩ gọi điện như thế này chẳng qua ôm một loại ảo tưởng. Ảo tưởng rằng Diệp Thành Trù sẽ chính miệng phủ định tất cả những gì Lý Duệ từng nói, sau đó đưa ra lý do thật đầy đủ. Như vậy, cô mới có thể tiêu trừ cố kỵ, tiếp tục đứng chung hàng ngũ với Diệp Phong. Đúng, do dự hồi lâu, Diệp Thành Trù vẫn đưa ra một đáp án mang tính khẳng định. Cháu rõ rồi, xin lỗi, ông nội, cháu cần tam để làm rõ tất cả. Thanh âm của Nguyệt Lãnh trầm thấp, phảng phất như tù nhân bị tuyên án tử hình đi tiếp nhận kết cục không thể tránh khỏi. Lập tức chấm dứt gọi điện, thậm chí một tiếng hẹn gặp lại cũng không có. Xốc lại áo khoác, sau đó đi ra khỏi buồng điện thoại công cộng, tay phải luồn vào trong túi áo trước tựa hồ có chút run rẩy. Cắn răng, phát đi tin nhắn đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, điện thoại di động bị phá thành mảnh nhỏ, chui vào trong thùng đựng rác, nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, Diệp Thành Trù đứng yên bất động, thân thể thẳng tắp khiến Snoa Whip ta không thể nghĩ rằng đây là một ông già đã vượt qua cái tuổi thất tập cổ lai hy. Sau một lúc lâu, mới buông điện thoại xuống, ông ta tự hỏi rằng ai làm cho Nguyệt Lãnh hiểu rõ chuyện cũ đã chìm vào trong bụi bặm của tam. Đến nỗi quyết định biến mất vào đúng ngày kết hôn. Trương Văn Sách, dạ, sau khi ngữ âm của Diệp Thành Trù hạ xuống, trong nháy mắt, cửa thư phòng nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông khôi ngô bước vào, trên người một thân quân trang màu xanh lục biểu hiện ra vẻ nghiêm túc. Quân hàm ba sao nhấp nháy lấp lánh, là trợ lý theo sát Diệp Thành Trù, hắn làm đủ các loại việc như tham mưu, cảnh vệ. Càng là người nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Diệp Thành Trù. Lệnh cho các phòng ban cơ yếu điều tra toàn bộ những cuộc điện thoại có liên hệ với Nguyệt Lãnh từ buổi chiều hôm qua đến bây giờ. Xem gặp những ai, không thể bỏ sót một người nào. Sau nửa tiếng đồng hồ nữa, ta muốn có kết quả. Lúc này, đối với những tinh anh mà nói, không phải quá cấp bách, bắt bọn họ tìm hành tung của Nguyệt Lãnh có thể nói rất khó khăn. Thế nhưng để điều tra những chuyện có liên quan thì lại rất đơn giản. Ra, không có bất có do dự nào. Trong tổ chức chỉ có phục tùng này. Trương Văn Sát hiểu rõ một việc, đó là người tham mưu như hắn phải chấp hành nghiêm ngặt những phân phó từ Diệp Thành Trù. Cho dù không có khả năng hoàn thành, mãi đến khi thủ hạ đắc lực rời khỏi thư phòng, Diệp Thành Trù mới ngồi xuống, làm đến vị trí như ngày hôm nay. Ông ta không chấp nhận việc có kẻ nào làm cho ông ta phải tức giận. đây là bệnh chung của nhân loại. Thế nhưng đưa mắt nhìn quanh mình hiện tại, thực sự không nghĩ ra được ai lại sử dụng phương pháp đó nhiều lần như vậy. Cho dù thân thế của Nguyệt Lãnh có lộ ra thì đã sao? Chút việc ấy sẽ không ảnh hưởng đến vị trí hiện tại của bản thân mình. Lai Jisa NGF không có chuyện tăng địa vị cho một vài kẻ nào đó. Giả sử như thật sự phải làm ra chút chuyện, thì cũng nên lựa chọn thời điểm sau khi Nguyệt Lãnh đã kết hôn. Như vậy mới có chút hiệu quả đã kích. Trong lúc suy nghĩ, thì chuông điện thoại vang lên. Lần này là dãy số rất quen thuộc. Diệp Phong, Hà Tích Phượng ở bên cạnh Diệp Phong. Cô không rõ cần phải dùng từ ngữ như thế nào để hình dung ra biểu tình của Diệp Phong. Từ khi quen biết người đàn ông này tới nay, hắn luôn giữ tư thái thản nhiên. Vô luận gặp phải vấn đề vướng chân nào, đều biểu hiện ra bộ dạng đã định liệu sẵn. Căn bản chưa từng lo lắng hay khẩn trương. Nhưng ngày hôm nay, thực sự mà nói, sau khi Diệp Phong xem qua tin nhắn kia, toàn bộ biểu hiện của hắn đều vượt qua dự liệu của bản thân cô. Một đoạn tam rất dài, Hà Tích Phượng luôn cảm thấy giữa hai người không có bí mật nào đáng kể. Nhưng hôm nay lại phát hiện ra, Diệp Phong có rất nhiều chuyện tình không thể nói với mình. Từ việc hắn chạy ra khỏi phòng ngủ để gọi điện thoại có thể nhìn ra đầu mối. Cô rất muốn biết nội dung của tin nhắn kia, từ mức độ nào đó. Lòng hiếu kỳ của cô vượt qua người bình thường, nếu không cô sẽ lựa chọn đi tới nơi ở của Diệp Phong trước tiên. Hỏi rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đương nhiên, đây cũng có thể chỉ là vì phép quan tâm. Trong mơ hồ, có thể nghe thấy âm trầm thấp khác nhau hoàn toàn bình thường. Nhưng lại không thể nào nhận ra nội dung trong đó. Chỉ trong một phút đồng hồ, cửa phòng ngủ được kéo mạnh ra. Biểu tình của Diệp Phong vẫn như trước. Chỉ là trên người có thêm một cái áo khoác. Chị Phượng, tôi phải ra ngoài ngay bây giờ. Có tin tức của Nguyệt Lãnh ư? Hà Tĩnh Phượng hỏi. Vẫn chưa có, rất nhiều chuyện chính tôi cũng không thể làm cho rõ ràng. Chờ tôi quay lại, sẽ nói rõ tất cả. Diệp Phong căn bản không lưu chút tam cho Hà Tích Phượng hỏi thêm. Bước nhanh về phía cửa phòng, bỗng nhiên dừng lại, cảm ơn chị Phượng. Có thể đi tới nơi này trước tiên. Vậy chuyện ở câu lạc bộ có thể tôi sẽ buông lỏng một tam. Xin lỗi chị, Hà Tích Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Bất luận là ai gặp phải tình huống này cũng không có khả năng đặt tâm tư lên công việc nữa. Diệp Phong quả thực cần phải có tam để ý đến chuyện giữa hắn và Nguyệt Lãnh. Là người ngoài cuộc, có rất nhiều việc cô không nên hỏi. Bởi vậy chỉ có thể đợi đáp. Đợi đáp án của Diệp Phong sau khi hắn trở về. Không biết lần từ biệt này sẽ là mấy tháng đây. Text được lấy tại chuyện TR cùng lúc Diệp Phong phóng ô tô đến quân khu thủ đô. Diệp Thành Trù đã nhận được báo cáo của ban cơ yếu. 25 phút, sớm hơn so với Tam yêu cầu 5 phút. Diệp Thành Trù tiếp nhận những tư liệu ảnh và báo cáo từ trong tay của Trương Văn Sách. Phía trên ảnh chụp của người đàn ông cùng với danh tính. Công việc ở bên cạnh đã nói rõ thân phận của người này. Tư liệu mặc dù ngắn gọn, chỉ gần 2 trang, nhưng đã phác họa tường tận cuộc đời. Bối cảnh của hắn, bối cảnh bất đồng như thế này đương nhiên cục công an không thia điều tra ra tất cả. Sự khác nhau lớn nhất chính là ghi rõ, Lý Duệ nguyên danh là Lý Duệ, cháu của Thượng tướng Lý Chấn. Đối với kết quả này, Diệp Thành Chu không quá bất ngờ. Biết được tin tức của Tân Chí chẳng qua chỉ có mấy người. Loại trừ một chút, cũng có thể cho ra một kết luận đại khái. Hôm nay thấy tên này, nỗi băn khoăn trong lòng tiêu tán. Lý Duệ và Nguyệt Lãnh không có khả năng cũng xuất hiện. Những năm gần đây, Diệp Thành Trù vẫn cho người chú ý đến người con gái duy nhất của Tân Chí Tân Tuyết. Giả sử năm đó chính mình không dự liệu đến việc thế lực nước R sẽ nhổ cỏ tận gốc. Sớm phái người bảo hộ, thì hai đứa nhỏ này đã sớm mất mạng, cuộc sống sau đó của họ cũng là một tay mình an bài. Diệp Thành Trù không thích tham dự vào chuyện nhà của người khác. Nhưng chuyện mâu thuẫn giữa Lý Duệ và Lý Chấn, ông ta lại rất rõ ràng, mà người ở giữa gây nên chính là Tân Tuyết, ông ta không hy vọng đời này lại thêm một bi kịch nữa. cho Tân Tuyết có huyết thống của nước R. Nhưng không có nghĩa cô ta là người trong nước R, sẽ giống như mẹ cô là người trong nước R, sẽ giống như mẹ cô ta hại người vô số. Sau khi Lý Duệ rời khỏi Lý gia, trải qua một đoạn tam sống khó khăn, thì bước ngoặt trong cuộc đời hắn chính là tạo nên công xưởng nhỏ Tịnh Cấu. Đến bây giờ hắn cũng không biết, giúp đỡ hắn hoàn thành Tịnh Cấu chính là Diệp Thành Chu. Một người cùng cấp với ông nội hắn, bậc trưởng giả chưa từng gặp mặt, sở dĩ âm thầm bang trợ Lý Duệ, Diệp Thành Chu phần nhiều là vì Tân Tuyết, ông ta và Tân Chí vốn quan hệ cấp trên cấp dưới. Trên thực tế lại càng có thể xem như là anh em kết nghĩa. Chiếu cố Nguyệt Lãnh cùng với Tân Tuyết đối với ông ta mà nói. Phần nhiều là một loại an ủi tâm linh, mà với Lý Duệ, ông ta cũng có một loại bội phục. Không phải người con cháu nào sống trong dạng gia đình như vậy cũng có can đảm để phản kháng. Lý Duệ cùng với cha hắn đích xác rất giống nhau, chỉ là so với hắn, cha hắn thức tỉnh sớm hơn. Cũng không ngờ, người thanh niên trẻ tuổi đã khiến cho mình bội phục này lại là người nhiễu loạn hôn lễ của đứa cháu mình. Có thể xác định là hắn không? Có thể, Trương Văn Sách đứng thẳng bên cạnh. Gật đầu hồi đáp, ban cơ yếu chính là phòng ban mà hắn có tam tiếp xúc lâu nhất. Bản lĩnh của những người đó hắn đã sớm lĩnh giáo. Thông qua cục điện tín để ghi lại các tình báo cơ mật chẳng qua chỉ là chương trình nhập môn mà thôi. Về phần thân phận 10 năm trước của Lý Duệ, càng không đáng nói, ban cơ yếu quân khu thủ đô tên là cơ quan địa phương. Nhưng trên thực tế lại là những nhân tài tình báo ưu tú nhất của mạng lưới tình báo Hoa Hạ. Nơi này giống như là trường diễn binh an toàn, thường xuyên trình diễn chiến tranh không có khói thuốc súng. Tốt, Diệp Thành Chu gật đầu. Lúc này trong lòng ông ta đã có sẵn dự định, ông ta không trách Lý Duệ. Đây không phải là lỗi của hắn. Hắn chỉ hành động như một người truyền lời. Tất cả căn nguyên vẫn là ở Lý Chấn. Là người đối đầu cả đời, Lý Chấn không cho phép cháu trai của mình gặp gỡ thậm chí kết hôn với một cô gái có thân thế như Tân Tuyết mà mình lại không có quyền hỏi đến. Nhưng ông ta cũng không thể đưa móng vuốt đến phạm vi thế lực của mình. Tính cách tương phản tuyệt đối giữa hai người họ đã định trước rằng sẽ tranh đấu cả đời. Diệp Thành Chu vẫn là phái cấp tiến, căn bản sẽ không quan tâm đến cái gọi là thành phần gia đình. Còn Lý Chấn lại vừa cặn tương phản, trầm ngâm hồi lâu, Diệp Thành Chu đưa tay cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, lạnh lùng nói, nối máy cho ta gặp Lý Chấn, chính là đứng đầu bộ trang bị Lý Chấn, nghĩ đến không có Lý Chấn, Lý Duệ sẽ không có khả năng biết được chân tướng của sự việc. Trước kia cũng nghe qua tin đồn, Lý Chấn muốn vãn hồi quan hệ tổ tôn. Nhưng điều này không thể thành lập trên cơ sở tổn hại đến người khác. Bằng không, cách chương.